Đỉnh cao phú quý, chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao, Long Thầm Lãng nhìn Long Thầm Vũ không? Dám tin, Long Thầm Vũ nhếch môi, vẫn giữ nụ cười cực kỳ khó. Dò, anh ta không nói chuyện, Long Thầm Lãng càng giận. Hơn, mày muốn tập đoàn Long Đảng thì cứ nói, dù hai. Chúng ta cô đấu cỡ nào cũ, yên của nhà họ, Long ao mày lại làm như vậy. Ý lại muốn hủy, diệt Long Đảng, Long Đằng, Long Thầm Vũ cười ha hà. Trước giờ, chưa từng lọt vào mắt tôi. Long Thầm Lãng ngớ người. Ai cũng nói chó sủa không cản người, chó cản người. Không sủa, nhưng dường như thế cả mọi người đều. Quên còn có một loại chó chúng nó còn đáng sợ hơn. Thế, đó chính là, chó điên, một người hận đến cả nhà mình cũng hãm hại không? Phải chó điên thì là gì? Long Thầm Lãng nhìn em trai mình, đột nhiên thấy. Hoảng sợ, mày điên rồi, hẳn ta nói. Long Thầm Vũ cười càng sán lạn hơn, cũng càng đáng. Sợ hơn, cùng lúc đó, trong cuộc họp hội đồng quản trị của Tuấn Phong, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đang tranh. Cãi gay gắt rất nhiều doanh nghiệp ở thành phố Tân Dương đều từ chối tiếp tục hợp tác với Tuấn Phong. Nguy cơ khó hiểu đang thổi quét cả Tuấn Phong, mà lúc này, tất cả lãnh đạo cấp cao trong Tuấn Phong cũng đều nhận ra Tuấn Phong đang nổi bật ở thành phố Tân Dương lại nghênh đón một thử thách quan trọng. Vương Tử Yên rất lo lắng nghe mọi người tranh cãi cũng không dám ngắt lời bọn họ, vì Trình Nguyên đang ngồi trên ghế chủ tịch vẫn chưa lên tiếng. Cô ta muốn biết Trình Nguyên nghĩ gì, anh sẽ làm thế nào. Nhưng Trình Nguyên lại chỉ nhìn chằm chằm điện thoại của mình, trong lòng rất băn khoăn. Cái khác là điều anh băn khoăn không phải nguy cơ của Tuấn Phong, mà là bệnh tình của Bạch Can Tương. Anh đang đợi điện thoại, đợi từ đầu chọc hoặc Lý Nguy. Ai gọi cũng được, chỉ cần là điện thoại có liên quan đến người bỏ thuốc là được. Nhưng đến giờ mọi người lại như quên mất chuyện này. Vậy, một tiếng trôi qua, các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Vân còn tranh chấp chưa có kết quả, Vương Tử Yên thật sự không chịu được nữa, cô ta hắng giọng. Mọi người, yên lặng một chút, Vương Tử Yên là trợ lý của Trình Nguyên, cô ta nói chuyện. Chẳng khác nào Trình Nguyên lên tiếng, không ai dám, không nghe, mọi người yên tĩnh lại. Vương Tử Yên nhìn về phía Trình Nguyên đang cúi đầu xem. Điện thoại, chủ tịch, liên tục gọi mấy tiếng, Trình Nguyên mới mờ mịt ngẩng đầu, hà, chuyện gì, Vương Tử Yên nói, mọi người đều đang đợi ý của anh. Trình Nguyên nhíu mày, vừa định hỏi ý gì thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, anh vội vàng cầm lên nghe máy. Alo, phát hiện mục tiêu, ở quán cà phê Cửu Dương. Đầu, bên kia điện thoại vang lên một giọng nói xa lạ. Sau khi nghe thấy giọng nói này, Trình Nguyên vui vẻ anh nhìn số điện thoại theo bản năng, phát hiện là một số xa lạ, hơn nữa giọng người gọi cũng rất xa lạ. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là phát hiện mục tiêu rồi. Quả nhiên, dưới thưởng lớn ắt có người tài. Trình Nguyên rất vui vẻ, anh vội nói với Vương Tử Yên. Mọi người trò chuyện trước đi, tôi có chút chuyện phải ra ngoài một chút, sau đó hấp tấp chạy ra ngoài. Vương Tử Yên và mấy lãnh đạo cấp cao đều chẳng hiểu gì, Vương Tử Yên cũng ngạc nhiên. Trò chuyện trước, Trình Nguyên chạy ra khỏi tập đoàn Tuấn Phong, ngồi vào xe chạy thẳng tới quán cà phê Cửu Dương. Anh không thông báo với Bạch Long, vì bây giờ Bạch Long còn bảo vệ Bạch Can Tương giúp anh không thể khiến Bạch An Tương có chuyện gì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc đã đến quán cà phê, Trình Nguyên dừng xe xong thì gọi lại cho số máy lạ kia, chợt phát hiện người đó tắt nguồn rồi. Chuyện này khiến anh trợn tròn mắt, vì thế anh vội vàng gọi điện thoại cho Lý Nguy, sau đó cần răng một mình đi vào trước. Anh sợ người bỏ thuốc kia sẽ chạy trốn bất cứ lúc nào. Mà sau khi anh đi vào quán cà phê lại ngơ ngác lần nữa. Cả quán cà phê không có mấy người khách trên cơ bản. Vừa nhìn đã thấy hết, cho nên sau khi nhìn một vòng xung quanh, Trình Nguyên phát hiện không có người bỏ thuốc nào cả, nhưng khiến anh bất ngờ là Bạch An Tương cũng ở đây. Cô mặc váy trắng ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua kính chiếu lên nửa thân trên của cô, góc nghiêng xinh đẹp tuyệt trần. Bạch An Tương ngồi im, thỉnh thoảng đu ói cổ tay mảnh khảnh nhìn đồng hồ cà phê trước mặt vẫn chưa uống. Cô đang đợi người, Trình Nguyên hơi khó hiểu, chẳng lẽ là đang đợi mình? Hay, là Mục Như Chan, đang nghĩ ngợi, đột nhiên có một người đi vào quán cà phê, đi thẳng về phía Bạch An Tương. Sau khi nhìn thấy người kia, Trình Nguyên lập tức khó chịu. Vì người nọ là Long Thầm Vũ, Long Thầm Vũ ngồi xuống đối diện Bạch An Tương, mà cô lại không tỏ vẻ bất ngờ chút nào, chứng tỏ người cô đang đợi là Long Thầm Vũ. Chân Trình Nguyên như bị đổ chì đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không động đậy được. Long Thẩm Vũ ngồi xuống đối diện Bạch Can Tương, vẫn luôn cười nói gì đó, Trình Nguyên đứng xa nên không nghe thấy, sau đó anh thấy Bạch Can Tương đột nhiên đứng lên, cầm lấy cà phê trước mặt mình hất lên mặt Long Thẩm Vũ, tôi cảnh cáo anh, bây giờ Trình Nguyên là chồng tôi. Không cho phép anh nói xấu anh ấy trước mặt tôi. Bạch Can Tương nổi giận lớn tiếng quát Long Thẩm Vũ, bị Bạch Can Tương hất cà phê, Long Thẩm Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó vội đứng lên nói, An Tương anh không có, nói dối, là thật đấy, anh ta vẫn luôn lừa em. Hai câu này rất lớn, Trình Nguyên nghe thấy rõ ràng, không? Chỉ anh, mấy người ít ỏi trong quán cũng nghe thấy. Đủ rồi, Bạch Can Tương nói, nếu anh không còn, chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Không, An Tương, em biết anh sẽ không hại em mà anh. Yêu em mài, cách chương.